Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400. Là địch hay bạn? Hình lập phương nát. Cái này ngạch không chẳng khác gì là Kino thua, bởi vì hắn đang chủ động rút đi lực lượng. Diamond hỏa diễm một kích, trực tiếp thiêu tẫn số lớn kẻ săn mồi, dẫn đến hình lập phương chung quanh xuất hiện mảng lớn chân không khu vực. Cho nên đã không còn cần hình lập phương phòng ngự, lại thêm một bên Johnny Blaze ngo ngoe muốn động, cũng liền triệt bỏ hình lập phương phòng ngự. Diamond có chút kinh hãi, tại hắn tam xoa kích công kích được hình lập phương thời điểm, hắn liền đã nhận ra loại này khó mà đánh nát quy tắc. Muốn phá mất quy tắc này, chỉ sợ ít nhất cũng phải 3 đến 5 thành lực lượng. Trước mắt người tới rất lợi hại, đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào rơi trước mắt phiền phức đây. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đối phương thế mà triệt tiêu lực lượng, này làm cho hắn có loại một quyền đánh vào trên bông phiền muộn cảm giác, để hắn càng thêm buồn bực là, trước mắt cái này Ghost Rider rất mạnh. Đây không phải bình thường, đồng dạng Ghost Rider, rất lợi hại, giống Johnny Blaze nổi đóa, En Diablo Six Pack không quang tới, thừa dịp Diamond phân tâm cơ hội đem hắn buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Nhưng cũng tiếc, Diamond cũng không phải hời hợt hạng người, địa ngục phong bảo có được cường đại vượt vĩ độ truyền tống năng lực, có thể đem chính mình hoặc những người khác, vật thể, thậm chí công trình kiến trúc truyền tống đến địa cầu hoặc là cái khác vĩ độ. Cũng có thể nói, đây là lực lượng không gian, chỉ là không có như vậy thuần túy mà thôi. Thân thể nhoáng một cái, liền thoát ly En Diablo xiềng xích trói buộc, lại nhoáng một cái, phân ra hai cái En Diablo phân thân, một trái một phải hướng phía Ghost Rider vọt tới. Bọn hắn cùng Diamond một cái bộ dáng, cũng cầm trong tay tam xoa kích, ước chừng có bản thể hai thành thực lực. Đương nhiên, cái này còn chưa đủ để cầm xuống Ghost Rider. Hắn chỉ cần cuốn lấy là đủ. Các hạ người nào, vì sao đến ta tòa thành sinh sự? Diamond đang suy nghĩ, phải chăng cùng tên trước mắt là địch? Ô ma hán gặp qua, người quen, bên người cái kia Mordo, tự nhiên cũng đã gặp. Cái này hai đều xem như hắn đồng bạn hợp tác. Trước mắt chuyện này đối với không quen biết nam nữ, hẳn là dẫn đến một màn này sự kiện tội khôi đầu sỏ rồi. Thực lực rất mạnh, cần cẩn thận đối mặt. Nghe nói ngươi là ô ma bằng hữu, ta tới gặp thấy một lần ngươi. Đúng, ta biết một người, nàng gọi là địa ngục mèo. Kino không cần đi quản Johnny Blaze, để hắn đi đùa nghịch một đùa nghịch. Ô ma run lên trong lòng, hắn biết rõ rồi. Diamond trong mắt càng là hàn quang lóe lên, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, trước cho ta đem bọn này lông tạp giải quyết đi. Nói xong, Kino vỗ tay phát ra tiếng, đoạn đường này đi tới, phía sau trên đường bò đầy kẻ săn mồi. Diamond nổ sát một kích, chí ít hủy đi mấy ngàn con. Còn lại kẻ săn mồi thận trọng bò tới trên mặt đất, đang tải, quan sát, lấy bọn hắn. Kẻ săn mồi không có tình cảm, sẽ không sợ sệt, e ngại, bọn hắn duy nhất lưu lại chính là ăn. Cho dù là ác gà lĩnh chủ tới cũng sẽ xông đi lên. Đương nhiên, bọn chúng vẫn còn dư lại đi săn bản năng, động vật săn giết bản năng. Đáng tiếc, bọn chúng cũng không còn có thể đi săn rồi. Đang vang lên chỉ hạ xuống trong nháy mắt, phía sau mặt đất đột nhiên nổi lên, giống như là từng cái nấm mồ vậy. Phồng lên, là tiếng sấm, từng khỏa mấy chục mét, đến hơn 100 mét đường kính tiếng sấm nổ tung lên. Chỉ trong nháy mắt, phía sau bò mấy vạn kẻ săn mồi, đã bị nổ cái vỡ nát, sạch sẽ một viên không dư thừa. Diamond lập tức quá sợ hãi. Người này thật mạnh, đồng hành ô ma cũng là trong lòng nổi sóng chập trùng, bởi vì nàng hoàn toàn không có chú ý tới. Kino là lúc nào chôn xuống địa lôi, nàng chính là như vậy tiêu sái. đi tới, như nhau bình thường như vậy tiêu sái đường. Trừ cái đó ra không có bất kỳ động tác gì. Chẳng lẽ là, ô ma lườm Kino Chân liếc mắt, hắn tại đi đường thời điểm, đem nguyên tố, xét, chôn ở dưới mặt đất. Hơn nữa, ẩn núp một đường, kia kéo dài nổ tung phạm vi, tối thiểu mấy chục bên trong địa. Chơi, phần này lực khống chế thật sự là quá mạnh mẽ. Diamond cũng là có chút kinh hãi, nhưng hắn mặt không đổi sắc. Các hạ là đến chỗ của ta thị uy. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng là ngươi tùy tiện liền có thể bắt xuống. Bên kia, Ghost Rider đã đem hai cái phân thân đánh nát, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi xuống tới, nhàm chán. Diamond không để ý tới Ghost Rider khiêu khích, ngược lại hướng Kino cười lạnh một tiếng, đồng bọn của ngươi a. Hắn lại như vậy không kiêng nể gì cả vận dụng Ghost Rider lực lượng, liền sẽ áp chế không nổi rồi. Đến lúc đó bùng nổ lời nói, ngươi có thể sẽ rất phiền phức. Hắn đã nhìn ra, trước mắt Ghost Rider xác thực rất cường đại, nhưng chỉ cần không bị cuốn lấy, liền không có gì đáng kể. Luận địa ngục hỏa cường độ, hắn tự nhận không thể so với Ghost Rider yếu. Nhưng nếu như Ghost Rider tại trong địa ngục không kiêng nể gì cả thi triển lực lượng, Zarato một ngày nào đó sẽ phản áp chế tới. Đến lúc đó, hắn có thể liền không là đối thủ rồi. Phiền toái nhất chính là ngươi a. Kino đồng dạng theo về cười lạnh. Bất quá hắn vẫn là ngăn lại Johnny Blaze xúc động. Johnny, ngươi lãnh tĩnh một chút. Đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Johnny Blaze đột nhiên xoay qua đầu lâu, hung ác trừng mắt liếc, lúc này mới thở hắt ra đem trong lòng ngang ngược cảm xúc một chút xíu đè ép trở về. Hôm nào, đi nhân gian, chúng ta đánh một trận. Trừng mắt liếc, phát hạ chiến thư về sau, Johnny Blaze lúc này mới chậm rãi đi rồi trở về. Thật vất vả đụng tới một cái đồng dạng sẽ, địa ngục chi hỏa, người. Johnny rất có hứng thú, là chính ngươi xuống tới, hay là ta mời ngươi xuống tới, ta không quá ưa thích, ngẩng lên cổ nói chuyện, Kino nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là khoát tay áo, một cỗ bàng bạc không đào áp lực, đem Diamond từ không trung đặt ở mặt đất, các hạ thực lực quả nhiên rất mạnh, không biết, là địch hay bạn, vì mình cơ nghiệp. Diamond vẫn là không quá muốn cùng người trước mắt phát sinh xung đột. Nếu có hòa giải cơ hội lời nói, tự nhiên là làm bằng hữu tốt. Ô ma có chút mộng, luôn luôn cuồng vọng tự đại Diamond thế mà lựa chọn nhận thua. Đây cũng không tại kế hoạch của nàng bên trong a. Nàng vốn là nghĩ đến, mượn nhờ Diamond lực lượng chiếm được tiện nghi đây. Kế hoạch cũng như nàng suy nghĩ như vậy. Kino cũng xác thực mang theo đại lễ vật đi tìm đối phương phiền toái, có thể vạn vạn chưa từng nghĩ đến sẽ là như vậy cái kết cục. Là địch hay bạn, cái này cần xem ngươi thái độ đây. Kino cười, ô, nghe Oma nói ngươi nơi này có thông hướng cái khác ác ma lĩnh chủ lĩnh vực cửa truyền tống, ta nghĩ mượn dùng một chút. A, ngươi muốn đi ai chỗ kia? Mephistopho. Diamond sắc mặt biến đổi, mịt mờ nhìn Oma liếc mắt, không có, ta chỉ là một cái nhỏ ác ma lĩnh chủ, giống như là Mephistopho loại kia cổ lão cường đại ác ma lĩnh chủ, cũng không phải là ta có thể liên hệ với, chuẩn xác mà nói, hắn sẽ không cùng ta loại này nhỏ En Diablo hợp tác. Thế nhưng là, ta nghe Oma nói, ngươi nơi này có đây. Kino cười, Oma nhanh chóng giải thích, ta nhưng không có nói, ta chỉ là nói, nơi này có cửa truyền tống thông hướng cái khác lĩnh vực. Nàng cũng không muốn kẹp ở Kino cùng, Diamond ở giữa, ô, Kino ngoạn vị nở nụ cười, như vậy, khoảng cách Mephistopho gần nhất chính là chỗ nào? Cái này, ta không xác định, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.